rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoang xin. Có người con gái xuân vời vợi, tóc còn ngăn ngăn chưa đầy vui. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đôi hoa xinh, đứng nhìn xiêm tím hoang biển biệt, nhớ chồng chinh chiến biển xa xăm. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi trở lại. Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về, khi thương người vợ bé bóng chiều quê. Nhưng không chết người trên khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Chiến binh rừng núi thương ngày qua những đôi hoa xinh, thấy cành xiêm chín hương phù bờ, tiếc người em gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xiêm tím hoang biển biệt, để mình tôi khóc chuyện hoang xiêm. Tôi khóc chuyện hoa xinh.